Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 51, nguy cơ sinh tử. Vào thời khắc ấy, ta đầu tiên cảm giác không phải là sợ hãi, mà là lạnh giá, một loại thấu xương xuyên thấu qua tâm lạnh giá. Ngay cả huyết dịch đều phải bị lạnh cóng cảm giác. Ta đương nhiên biết là vật gì ôm lấy ta. Ta chỉ là khiếp sợ. Cái này quỷ vật lại có lớn như vậy năng lực. Ở ôm lấy ta trong nháy mắt, lại có thể để cho ta cảm giác tính thực chất xúc cảm. Ngoại trừ kia vẫy không đi âm lãnh, cùng bị chân nhân ôm lấy không có gì tính thực chất khác nhau. Quỷ vật dĩ nhiên sẽ không có vật chất thuộc tính dương thân. Có thể có thứ hiệu quả này, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Nó đối với nhân linh hồn sức ảnh hưởng đã lớn đến một cái cực hạn. Cực hạn đến có thể ảnh hưởng cái nhân vật này chất thế giới. Trong khoảnh khắc đó, thân thể ta cứng ngắc, ta vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Ta cảm giác hít thở một lần, cảm giác mình cũng sắp hà hơi thành xương rồi. Ta bỗng nhiên bạo hống một cái âm thanh, cười ngươi ích. Sau đó trong nháy mắt kế tiếp, hai tay trở tay đập một cái. Hai tờ lam sắc trừ tà phù liền hướng bên hông hai cái tay vỗ tới. Giống kia một tiếng, ta dĩ nhiên là vận dụng đạo gia giống công. Ở vào cửa trong nháy mắt, ta cũng đã bắt đầu yên lặng vận công. Về phần hai tờ lam sắc trừ tà phù chính là mở cửa. Ném xuống công cụ thời điểm, ta cũng đã trừ trong tay. Ta làm sao có thể sẽ không có chuẩn bị. Ở thế giới quỷ vật, ngoại trừ số ít quỷ vật, giống như tiểu quỷ là trực tiếp máu tanh công kích nhân loại trở ra. Đại đa số quỷ vật, bao gồm vô cùng lợi hại mấy loại, cũng là ưa thích khống chế, kinh sợ nhân loại, vào nhà thời gian ngắn ngủi. Ta xem là vô tình ở nhìn chung quanh. Thực ra ta vô thời vô khắc đều tại đề phòng. Người rất không có lễ phép. Bả vai ta thượng chảy xuống mấy cây lạnh giá sợi tóc. Bên tai vang lên một cái âm u giọng nữ. Hai tay ta bị một loại vô hình khí tràng văng ra. Mà hai tờ lam sắc phù lại dán không đi xuống. Phía trên đỏ tươi phù văn, mắt thấy biến thành một loại ta hình dung không ra tái nhợt hồng sắc. Phù văn lại trong chớp mắt ngắn ngủi liền mất đi hiệu quả. Mà cùng lúc đó, ta cảm giác từ phía sau lưng ôm lấy ta bên hông hai tay bỗng nhiên dùng sức. Phảng phất là gắt gao ghìm chặt ta bụng. Có nhọn móng tay cắm vào ta da thịt. Ta áo sơ mi trắng lại mơ hồ nổi lên hồng sắc. Làm máu tươi chảy ra. Ta cái trán bắt đầu toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh. Quỷ la sát. Không thể nghi ngờ là đến quỷ la sát cảnh giới ác quỷ. Mới có thể đối với nhân dương thân sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Có thể tính thực chất thương tổn tới thân thể người. Phải làm sao? Ta tự hỏi không có cách nào đơn độc một người đối phó quỷ la sát. Giống như ta không có biện pháp đơn độc đối phó tiểu quỷ. Ở nơi này phổ thông huyện thành nhỏ, lại có một cái quỷ la sát. Ta cảm giác mình huyệt thái dương cũng đang nhảy nhót. Nhưng ta rốt cuộc là một người đạo sĩ. Lão Lý nhất mạch chữ Sơn mạch truyền nhân. Tối tin tức tốt là bây giờ là bạch trời xế chiều. Mà không phải đêm khuya 11 điểm sau này. Quỷ la sát năng lực cũng có giới hạn. Ta không thể nào như vậy ngồi chờ chết. Ta cắn chính mình đầu lưỡi. Duy trì chính mình linh hồn thanh minh. Sau đó ngậm chặt miệng môi. Dồn khí đan điền. Vào thời khắc ấy toàn thân dương khí bên ngoài vuông. Hai tay dùng sức hướng bên hông khấu đi. Vào thời khắc này ta đã ném đi trong tay hai tờ lam sắc phù. Bọn họ đã bị âm khí ăn mòn. Không có bất kỳ tác dụng. Ta chỉ có thể lấy chính mình máu tươi chảy ra vi dẫn. Đem phù văn bức họa với quỷ la sát ôm lấy ta bên hông trên hai tay. Mới có thể tranh thủ được từng tia cơ hội thoát thân. Đây chính là một trận thuần túy, lực lượng đánh cờ. Lực lượng này chung bao hàm ta trọn đời công lực. Cho tới nay vẫn lấy làm hào linh hồn lực, tinh thần lực tới đối kháng quỷ la sát. Muốn làm đến gần đều như vậy khó khăn. Huống chi là ở trên người nó vẽ xuống phù văn. Nhưng là chỉ cần có từng tia cơ hội, ta đều phải muốn tranh thủ. Mồ hôi hiện đầy ta toàn thân. Trên cánh tay cũng là trơn mượt. Ta ở không mở thiên nhãn dưới tình huống, đều biết nhìn thấy lại một đôi tái nhợt gầy yếu như khô lâu như vậy kết ụp lên ta bên hông. Lại không chú ý tới một chi tiết. Vào lúc đó, vốn là đang dẫy giụa đang lúc nơi cổ tay treo có chút lỏng trầm hương chuỗi hạt châu. Trơn nhẵn được canh xuống một ít. Từ từ, nó lại đụng phải cặp kia tái nhợt gầy yếu cốt thủ. Đón lấy, ta nhìn thấy ta đeo vài chục năm trầm hương chuỗi hạt châu một hạt châu trong đó trong nháy mắt lại. Bạo phát ra một trận giống như điện giật lửa điện hoa. Nổ tung ở đó đôi cốt thủ thượng. Tiếp lấy ta nghe thấy một tiếng nhọn thét chói tai. Sau đó toàn thân buông lỏng một chút. Kia vây lại ta lạnh giá trong nháy mắt rời đi ta. Ta, đông, một tiếng quỳ dưới đất. Đây cơ hồ là ta gặp hung hiểm nhất tình huống. Ta lại không kịp thở hổn hển. Thoáng cái xoay người. Sau lưng nặng nề đụng vào bầy da ở nơi này đang lúc phòng nhỏ chính giữa hòm quan tài bằng băng. Thượng, một trận làm đau. Người đã muốn nhìn, thì nhìn đủ. Ta nhớ kỹ rồi ngươi. Nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép. Dọi vào ta mi mắt là kia nặng nề màu đen rèm cửa sổ. Một cái hồng sắc bóng lưng hướng rèm cửa sổ đi tới. Để lại một góc vạt áo. Còn có kia vang vọng trong phòng. Ta nhớ kỹ rồi ngươi. Nhớ ta, là phải làm gì? Ta lau mặt một cái. Phát hiện trong tay tất cả đều là lạnh giá mồ hôi. Cứ như vậy rời đi sao? Mới vừa rồi ta trầm hương chuỗi hạt châu là thế nào? Ta suy nghĩ giống như không đủ dùng tựa như. Trong khoảnh khắc đó cái gì cũng không phản ứng kịp. Sau đó chính là nghe ba, ba, ba thanh âm. Cổ tay mang theo chuỗi hạt châu lại tán lạc đầy đất. Ta nhìn kỹ một chút. Là vừa mới phát ra lửa điện chuỗi hoa châu lại biến thành than một loại tồn tại. Bể thành rồi chừng mấy khối. Bao gồm bên trong xuyên thừng cũng không có thoát khỏi may mắn. Cho nên chuỗi hạt châu tán lạc. Nhưng là, ta lại không để ý tới nhặt lên toàn bộ chuỗi hạt châu. Tiện tay bắt hai khỏa ở trên tay. Thoáng cái đứng lên, đem ngón giữa cũng đặt ở trong miệng mình. Sau đó điên cuồng xông về kia rèm cửa sổ. Sau đó nảy sinh ác độc bắt được rèm cửa sổ kéo một cái. Chẳng có cái gì cả. Ngoài cửa sổ sáng choang ánh mặt trời thoáng cái chiếu vào trong phòng. Bao nhiêu xua tan một ít hắc ám cùng khí tức mục nát. Nó là thật đi chứ. Nhưng là này đối với ta mà nói. Cũng không là tin tức tốt gì. Mà là một cái rất tin tức xấu. Ta lại bị một cái quỷ la sát nhớ. Như vậy cũng tốt so với một người bình thường quỷ vật bị chân ni đại tỷ đầu nhớ nhung ở một loại. Xui xẻo. Tâm lý ta giống như nhét vào một tảng đá lớn liếc mắt nặng nề. Khi còn bé, bách quỷ triền thân lúc, có sư phụ ở. Bây giờ, ta chỉ có mình ta. Hơn nữa dựa theo quỷ la sát giết sạch cửu tộc cá tính. Trên người của ta còn lưng đeo quá nhiều người tánh mạng. Sáng choang ánh sáng mặt trời chiếu ở rồi trên người của ta. Có thể giờ phút này ta cảm giác cả người đều giống như rơi vào hầm băng. Nhưng là, ta buông xuống ngậm ở miệng ngón giữa. Cắn chặt hàm răng, quả đấm nắm chặt, hai khỏa trầm hương chuỗi hạt châu ở lòng bàn tay ta cấn được lòng bàn tay ta làm đau. Nhưng là, thì sẽ không có lần nữa. Không sẽ lần kế nữa lại từ sau lưng bị quản chế ngươi. Ta sẽ không ngồi chờ chết, càng không biết để cho ngươi từng bước giết sạch đằng sau ta thân nhân. Bằng hữu của ta trọng yếu nhân, ta ồn ào, một tiếng đẩy ra cửa sổ, tiếp lấy hít sâu một hơi ngoài cửa sổ không khí mát mẻ. Sau đó đi tới, mở cửa, trong phòng cuối cùng sáng lên, mà trong phòng hết thảy cũng rốt cuộc bị ta xem rõ ràng. Mà không phải mới vừa rồi sương mù bộ dáng. Cái phòng nhỏ này không lớn, ngoại trừ một tấm cũ kỹ kiểu xưa bàn gõ, chính là ngay giữa phòng hòm quan tài bằng băng rồi, mà để cho ta cảm giác sâu sắc chán ghét một màn liền phát sinh ở trên cái giường nhỏ kia. Trên giường nhỏ bày một cái gia nhân, từ dưới ra phơi bày địa phương xem ra, bên trong khung xương là dùng cây trúc châm thành, phía trên túi một tầng da heo, từ dáng đến xem, châm là một nữ nhân. Này vốn là không có gì. Chẳng qua là kia gia nhân làm xấu xí trừu tượng đi một tí. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ. Cái này gia nhân hẳn là thuộc về một cái bị dần dần phong. tràn đầy trong quá trình. Dùng phong, tràn đầy cái từ này là bởi vì ta không tìm ra cụ thể hình dung từ để hình dung cái này gia nhân giờ phút này trạng thái. Nó là một cái không tâm gia nhân, nhưng là ở rất nhiều nơi. Trưng bày thuộc về nhân khí quan, cũng tỉ như đang đào rỗng hốc mắt nơi. Trưng bày một đôi mắt người, ở mũi địa phương. Trưng bày lại một cái lỗ mũi người, trên chân cắm nhân đầu ngón chân, trên tay, mà hắn trên bụng ra cũng là vén lên một xó xỉnh. Trung gian dựa theo nhất định vị trí, để nhân nội tạng, ta không thể lại cụ thể miêu tả, cũng nhìn không được nữa rồi. Dạ dày truyền tới khó chịu cùng co quắp cảm, để cho ta chợt hướng ra khỏi phòng, đứng ở xó xỉnh, nôn ọe đứng lên. Thực ra, ta cũng cảm thấy, phía dưới những quỷ kia cô nương linh hồn căn bản là bị nhốt ở đó nhiều chút khí quan thượng. Một khi, những cô nương này thân thể không chỉ có bị lợi dụng, ngay cả linh hồn đều sẽ bị hiến tế. Trần Tiểu Ca, ngươi làm sao vậy? Ta cái trạng thái này, đưa tới dưới lầu cảnh sát chú ý. Đông đông đông, xông lên lầu đến. Phản ảnh này không khỏi quá khen. Ta không có ngăn cản bọn họ. Giờ phút này tối nhân vật nguy hiểm đã rời đi. Bọn họ ngược lại là có thể đi lên. Chẳng qua là ở tại bọn hắn đi lên sau này, ta mới biết giờ phút này bọn họ phản ứng căn bản cũng không phải là khen. Bởi vì, có người từ dưới lầu cho ta mang lên rồi một chiếc gương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.